còn như Trúc Dung nhìn thấy thiên ma biến sẽ có phản ứng gì. Chính mình cũng không quản được nhiều như vậy. Thiên Ngân đối Mo tín nhiệm là sẽ không sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Hắn tin tưởng, Mo tuyệt sẽ không hại chính mình. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Trúc Dung, Mo không thích hợp làm công chứng nhân liền từ ta tới đi. Thanh âm này nghe rất trẻ trung, cho người ta một chồng tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Giữa không trung, bạch sắc quang mang lóe lên. Một người trẻ tuổi không hề có điềm báo trước xuất hiện ở nơi đó yên tĩnh lơ lửng. Hắn mặc một thân bạch sắc áo tơ trắng, dáng người thon dài, nhìn qua đại khái cùng Thiên Ngân niên kỷ không sai biệt lắm bộ dáng. Dung mạo dị thường anh tuấn, mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cũng như mặt trời thần Apollo hàng lâm thế gian đồng dạng. Nhìn thấy người này, Mo toát ra hiểu ý mỉm cười, mà Trúc Dung trong mắt tắc tràn đầy kinh ngạc. Quang Minh lão đại, sao ngươi lại tới đây? Ngươi xuất quan sao? Nghe được Trúc Dung mà nói, Thiên Ngân toàn thân kịch chấn. Mặc dù trên bầu trời này người trẻ tuổi tóc vàng cấp hắn một chồng cảm giác cao thâm khó dò, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra. Này người trẻ tuổi tóc vàng lại chính là Thánh Minh lãnh đạo tối cao người. Ngân Hà Liên Minh cường đại nhất dị năng giả. Quang Minh thẩm phán giả Quang Minh. Bạch quang lóe lên. Quang Minh đã đi tới ba người trước mặt. Mỉm cười nói. Ta đã sớm xuất quan. Chỉ bất quá những ngày này một mực tại xử lý chút ít sự tình thế thôi. Trúc Dung. Đã ngươi cảm thấy Mo làm công chứng nhân không công bình. Như vậy, cái này công chứng nhân liền từ chúng ta tới làm đi. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, năm đạo quang mang phân biệt từ giữa không trung sáng lên. Bọn hắn phân biệt lóe ra xanh, đỏ, vàng, xanh, bạch ngũ sắc quang mang. Quang mang thu liễm, xuất hiện ở giữa không trung, là năm tên trung niên nhân. Ngoài mặt nhìn lại, bọn hắn tựa như phổ thông dị năng giả. Trên người tịnh không có cái gì cường thịnh khí tức, nhưng bọn hắn lại đều có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là tóc bạc mặt hồng hào. Mặc dù dung mạo là trung niên nhân, nhưng bọn hắn năm người tóc lại hoàn toàn là màu tuyết trắng. Chỉ từ điểm này, Thiên Ngân liền phán đoán không ra tuổi của bọn hắn. Gặp qua mấy vị thái thượng, Trúc Dung cùng Mo đồng thời khom người hành lễ. Thiên Ngân mặc dù tâm bên trong rất là chấn kinh, nhưng hắn phản ứng coi như nhanh, vội vàng đi theo thi lễ. Không trung trong năm người thân thể kia lóe ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang trung niên nhân nói. Mo a, ngươi cuối cùng tại tiến triển, ngươi có thể trở thành tên thứ 11 thẩm phán giả. Ta thật cao hứng, Mo trên mặt lại vô nửa phần vui cười chi sắc, cung kính nói. Ân sư, đây đều là ngài lúc trước dạy bảo chi công. Đệ tử những này năm từ đầu đến cuối không có chuyên tâm tu luyện. Để ngài thất vọng, sư phó, thiên âu, những này bị Mo xưng là thái thượng đến tột cùng là những người nào đâu. Ngay tại Thiên Ngân kinh ngạc thời điểm, một đầu ấm áp đại thủ ấn lên bờ vai của hắn. Thiên Ngân quay đầu nhìn lại, ấn ngực bả vai hắn. Chính là Quang Minh. Quang Minh nhoẻn miệng cười, ấm áp nụ cười sưởi ấm Thiên Ngân tâm, nhưng có lẽ là bởi vì hắc ám dị năng nguyên nhân. Thiên Ngân đối hắn từ đầu đến cuối có chút bài xích cảm giác. Quang Minh đấy thanh âm trực tiếp tại Thiên Ngân tai bên trong vang lên. Hài tử, không cần kinh ngạc, mấy vị này mới là chúng ta Thánh Minh chân chính trưởng giả. Bọn hắn theo thứ tự là trừ ta bên ngoài mấy vị thẩm phán giả cùng Mo lão sư. Cũng là chúng ta Thánh Minh bên trong nguyên lão cấp nhân vật. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ tới, chính là vì muốn nhìn năng lực của ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Mo đã đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết. Chúng ta tuyệt sẽ không bởi vì ngươi hắc ám dị năng mà sinh ra bất công chi ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,